Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3814. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3814, chúng tôi cũng có chỗ dựa đấy. Nếu cậu làm gì tôi, thì chắc chắn ông lớn đứng sau tôi sẽ nổi giận. Đến lúc đó, chẳng phải Dương Hoa của cậu lại thêm một kẻ thù sao? Vậy nên thần Y Lâm, cậu hãy tha cho tôi. Tôi làm bạn với cậu. Tôi liên minh với Dương Hoa. Cậu tha cho tôi chỉ có trăm lợi mà không một hại. Thang Hắc Sa run rẩy kêu lên. Định thuyết phục Lâm Chính để giữ mạng. Nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Chính lại khiến ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Thang bang chủ, thực ra lần này tôi đến không phải để đàm phán với ông. Lâm Chính trầm giọng đáp. Vậy cậu, đến để làm gì? Thang Hắc Sa sửng sốt hỏi. Giết người diệt khẩu. Lâm Chính bình thản đáp. Thang Hắc Sa như muốn ngừng thở. Đang định lên tiếng, thì một tay của Lâm Chính đã đâm vào lồng ngực ông ta. Hự, Thang Hắc Sa há miệng. Trong miệng không ngừng trào ra máu tươi. Ông ta mở to mắt nhìn Lâm Chính. Sau đó từ từ ngã xuống đất. Tắt thở, Thang Hắc Sa đã chết. Người đứng đầu bang Hắc Sa đã mất mạng. À, đúng lúc này. Một tiếng hét sợ hãi vang lên. Đám Lâm Chính quay sang nhìn, thấy Phong phó bang chủ nửa mặt cháy đen, toàn thân chi chít vết thương, loạng choạng và chật vật chui vào một chiếc Mercedes ở ven đường, nổ máy rồi phóng đi như bay. Hóa ra khi Thang Hắc Sa bấm kích nổ trong phòng bao, ông ta đã cảnh giác từ trước, lao ra ngoài với tốc độ nhanh nhất, tuy cũng bị trúng bom, nhưng ông ta chưa chết mà chỉ ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, ông ta nhìn thấy bên ngoài phòng bao thây chất như núi. Máu chảy thành sông. Các cao thủ của bang Hắc Sa đều bị giết sạch. Ông ta vô cùng sợ hãi. Không biết nên làm gì. Vốn tưởng rằng mọi việc đã kết thúc. Nào ngờ vừa ra cửa liền nhìn thấy Lâm Chính đích thân giết Thang Hắc Sa. Phong phó bang chủ sợ đến mức hét ầm lên. Rồi chui vào một chiếc xe. Phóng bạt mạng. Đuổi theo. Lâm Chính khẽ quát. Lập tức phóng xe truy kích. Đuổi, thần Y Lâm, cậu còn dám đuổi theo tôi? Được, bây giờ tôi sẽ đi tìm đội phán Quyết Thiên Khải. Để tôi xem cậu có dám động đến tôi trước mặt đội phán Quyết Thiên Khải không? Phong phó bang chủ kéo cửa sổ xe xuống gào lên. Tuy đang rất sợ hãi, nhưng ông ta không phải đồ ngốc. Lúc này, chỉ có đội phán Quyết Thiên Khải mới bảo vệ được ông ta. Lâm Chính ở phía sau đương nhiên cũng nghe thấy những lời hống hách của phong phó bang chủ. Nhưng anh không nói gì. Chỉ bảo người của mình theo sát xe của ông ta. Đây là ông tự tìm đường chết đấy nhé. Đừng có trách tôi. Cách chương.